Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770. Chương 770. Kém một chút a. Thượng, tại Bạch Vũ Triết cảm giác được Hoàng Phủ Diễm lợi dụng ẩn thân trận bàn đến sau đó. Khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến sau đó chừng 20 thước. Bạch Vũ Triết lập tức liền làm ra phản ứng. Hoàng Phủ Diễm lộ tuyến một mực tới, có thể sẽ trực tiếp một cước dẫm tại trên đùi của hắn. Loại thời điểm này, Bạch Vũ Triết loay hoay trận pháp gì đều là không kịp. Cũng được không thông, cái này 2 giây không đến thời gian, Bạch Vũ Triết chỉ có thể khống chế trận pháp đứng người lên thể. Để cho mình cả người đều dán tại trên đại thụ, hắn tin tưởng Hoàng Phủ Diễm đi đường, tổng sẽ không dán đại thụ đi qua a. Rất nhanh, Hoàng Phủ Diễm đã đến Bạch Vũ Triết trước mặt. Khoảng cách Bạch Vũ Triết chỉ có khoảng nửa mét. Nếu như gần thêm chút nữa, đoán chừng song phương ẩn thân trận bàn đều có thể sinh ra một số ma sát. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết tim đều nhảy đến cổ rồi. Cả người tựa ở trên cây, cả ngón tay đầu cũng không dám động một cái. Loại này khoảng cách, đối với Hoàng Phủ Diễm loại trận pháp này tông sư đến nói, hơi có nửa điểm dị động đoán chừng đều sẽ bị phát hiện. Đáng được ăn mừng chính là, Hoàng Phủ Diễm cũng không có cái gì dừng lại, trực tiếp liền từ Bạch Vũ Triết trước người đi qua. Tại bất động tình huống phía dưới, ẩn thân trận bàn vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Bây giờ đại lục ở bên trên, trừ chính Bạch Vũ Triết có thể liếc mắt xem thấu bên ngoài, chỉ sợ cũng ngay cả Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai cái này người chế tạo đều không nhất định có thể nhìn ra được. Dù sao bọn hắn đối với những này trận văn lý giải còn rất dễ hiểu, so với trông mèo vẽ hổ mạnh cũng có hạn. Nếu như nhất định phải lại tìm một cái có thể khoảng cách gần bên trong liếc mắt xem thấu người, đoán chừng cũng chính là Độc Long Tôn giả có khả năng này. Hắn trận pháp tạo nghệ bản thân liền đã đăng phong tạo cực, tăng thêm hắn nhưng là tự mình tiến vào mê huyễn thâm uyên cảm thụ qua, cũng trực tiếp cầm diễn thiên trận pháp tập nghiên cứu qua. Làm Hoàng Phủ Diễm thân hình từ phía trước mình lướt qua sau đó, Bạch Vũ Triết trùng điệp thở dài một hơi. Bất quá hắn y nguyên không dám có động tác gì, cứ như vậy dán tại trên đại thụ, muốn đợi Hoàng Phủ Diễm triệt để rời đi lại nói. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đã cách hắn có 50-60 mét, Hoàng Phủ Diễm tựa hồ ngừng lại. Bạch Vũ Triết mơ hồ có thể nhìn thấy kia thân hình mơ hồ tựa hồ tại quay đầu nhìn. Bạch Vũ Triết lập tức đóng chặt hô hấp, thậm chí cũng không dám nhìn đi qua, sợ bị đối phương cảm ứng được. Bực này cường giả, âm thầm một cái mang theo cảm xúc ánh mắt nhìn sang, cũng có thể bị trực tiếp cảm ứng được. Hoàng Phủ Diễm nhìn xem đại thụ chân xuống, trong lòng có điểm nghi hoặc, vừa rồi đi qua nơi đó thời điểm, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lúc này lại nhìn thời điểm, tựa hồ hết thảy đều bình thường. Nhìn vài giây đồng hồ sau đó, hắn lắc đầu, sau đó quay người tiếp tục rời đi. Lần này không tiếp tục dừng lại, chỉ là nửa phút tả hữu, Bạch Vũ Triết liền đã hoàn toàn không cảm giác được kia ẩn thân trận bàn tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Hoàng Phủ Diễm đã rời đi xa, chỉ là này trận bàn đến khoảng cách nhất định sau đó, ngay cả chính Bạch Vũ Triết cũng nhìn không ra. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết vững tin Hoàng Phủ Diễm đã rời đi. Lúc này hắn mới dám hơi hoạt động một chút, có chút cứng ngắc gân cốt. Lại phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa rồi thực tế quá mức mạo hiểm, cảm giác giống như là tại quỷ môn quan đi một vòng, so tối hôm qua còn nguy hiểm hơn nhiều. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không còn lưu lại, lần nữa hơi điều chỉnh một chút phương hướng, tiếp tục hướng ra ngoài vây đi tới. Lần nữa đi ra trên 100 cây số sau đó,